Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi, chương 993, mẫu thú cứng rắn thượng cung, góc truyện audio.com, tiểu chi yêu bị một bà nhét vào ẩn hỏa chôn sao huyệt, nó tự nhiên là nghe hiểu được tiểu đế sân lời. Tôm luộc, lại muốn khiến nó hy sinh nhan sắc đi hấp dẫn một cái hạ đẳng ẩn hỏa chôn. Tiểu chi yêu là một vạn cái không vui, nó quay đầu liền nghĩ chui ra huyệt động, có thể phát hiện huyệt động sớm đã bị tiểu đế sân cho chắn chết rồi. Gào thét trong gió lạnh còn kèm theo tiểu đế sân trêu tức thanh âm. Tiểu chi yêu, ngươi tốt nhất ngoan ngoãn tiến vào. Bằng không ta một mồi lửa đem cái này động đốt đến lúc sau, ngươi một thân vẫn lấy làm ngạo chi ơ mau liền đốt rụi hết. Nhìn đến lúc sau tiểu ô nha còn có muốn hay không ngươi. Tiểu chi yêu nghe xong, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Thật là tà ác, có sao, có ai bảo nó đấu không lại tiểu bá vương. Nó chỉ phải là một bước một hồi đầu, ngậm lấy dòng nước mắt nóng hướng phía huyệt động chỗ sâu trong đi đến. Ẩn hỏa chồn là tuyết nguyên khu vực, là khó khăn nhất bắt linh thú. Ngoại trừ bởi vì nó một thân da lông hội theo khí hậu biến hóa mà biến hóa, huyễn hóa thành màu sắc bất đồng, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân, chính là ẩn hỏa chồn khứu giác cực kỳ nhạy bén. Chỉ cần là địch thú hoặc là người khí tức khẽ dựa gần nó một dặm ở trong, ẩn hỏa chồn liền sẽ lập tức trốn chạy, tốc độ thậm chí có thể so với thần thông cảnh cường giả. Tại ẩn hỏa chồn huyệt động chỗ sâu trong, nằm sấp lấy một đầu da lông tuyết trắng, con mắt hỏa hồng ẩn hỏa chồn. Nó thân thể rất là mỹ lệ, có hồ ly vậy con mắt, đen bóng chóp mũi, tứ chi móng vuốt trong đêm tu bổ vô cùng là tinh xảo, thêm với bộ lông tốt tươi, nó giống như là trong nhân tộc nuông chiều từ bé nữ hoàng. Tiết là cái chồn động dục kỳ, chỉ là này mẫu chồn tự cho là mỹ mạo, một mực không có tìm được phù hợp công chồn. Tiểu chi yêu tiến nhập huyệt động không bao lâu, mẫu chồn liền phát hiện nó mùi. Chỉ là cùng bình thường còn lại tàu thú xâm lấn thì bất đồng, mẫu chồn hít hà kia. Mùi trong mắt trong đã hiện lên vẻ hưng phấn. Đối phương là một đầu thú đực, hơn nữa mùi rất đặc thù, nhất định là hiếm thấy cực phẩm linh thú. Lúc này, tiểu chi yêu đã tiến nhập huyệt động chỗ sâu trong, nó cũng nhìn thấy đầu kia mẫu chồn. Đó là đầu trưởng thành mẫu chồn, hình thể có chừng không huyết hóa trước tiểu chi yêu gấp hai lớn nhỏ, có một thân như ý gián đích tuyết nhi bạch mao phát, cái đuôi rất dài, như hồ ly. Đối phương lúc này, đang dùng một loại suy nghĩ ánh mắt nhìn chằm chằm nó. Tiểu chi yêu tại người trong mắt đó là người gặp người thích nhất, là dễ dàng đưa tới các nữ nhân thét lên nảy sinh sùng. Có thể tại thú trong mắt kia, lại bất đồng, mẫu thú phổ biến thích thân hình cường tráng công thú, tiểu chi yêu hình thể, vậy hiển nhiên phải không nhập ẩn hỏa mục chồn mắt. Cắt tương đương cư nhiên là đầu sữa thú, ẩn hỏa chồn có dũng khí bị lừa gạt tức giận cảm giác. Thấy mẫu chồn không có phản ứng gì, tiểu chi yêu nhẹ nhàng thở ra, đang nghĩ ngợi như thế nào chồn đi mật báo, nói mình phát hiện mẫu chồn. Nhưng vào lúc này, ẩn hỏa mục chồn bỗng nhiên lưu ý đến tiểu chi yêu cái chán. Tiểu chi yêu cái chán kia, một giọt như huyết tích lạc ấn, chính là kia, một cái huyết hóa lạc ấn, để cho mẫu chồn ánh mắt lại lần nữa bị đốt lên. Đó là ma thần thú kỳ lân vương huyết, khó trách trên người hùng thú loại khí tức như thế hùng hậu, này tiểu gia hỏa có. Góc truyện audio.com, được kỳ lân vương huyết, mẫu chồn trong mắt nhúc nhích khát vọng hào quang. Tức tương đương mẫu chồn khó nén cảm giác hưng phấn, phi nhào tới, một tay đem nó té nhào xuống đất, lông xù thân thể thỉnh thoảng hướng phía tiểu chi yêu trên người cọ, đầy chồn miệng liền hướng tiểu chi yêu ngoài miệng gặm. Chi ơ cứu mạng, không lễ a, mẫu thú thú tính quá a. Nghe thấy được mẫu chồn trên người mùi khai, tiểu chi yêu được kêu là một cái kinh khủng, nó đã có tiểu ô nha hảo phạt. Không khéo chính là tiểu ô nha cùng chính mình lão đại đồng dạng, đều là bình giấm chua. Nếu để cho nàng biết chính mình trêu chọc tới một đầu mẫu chồn, nó này một thân chi ơ mau thật sự cũng bị nhổ sạch. Tiểu chi yêu bằng tốc độ kinh người, đẩy ra hỏa ảnh chồn, hướng phía bên ngoài hang động liều mạng chạy tới. Tiểu đế sân liền thủ ở bên ngoài, nó chỉ cần chạy trốn tới cửa động kia. Hết thảy liền an toàn, thấy tiểu chi yêu cự tuyệt chính mình, hơn nữa thoát được nhanh chóng, mẫu chồn cũng đi theo phía sau, cùng truy đuổi không nỡ. Tức, sau lưng lại là kêu lên một tiếng bén nhọn, tiểu chi yêu còn chưa quay đầu lại, phía sau bỗng nhiên nhảy lên lên mấy cái hỏa cầu, thiếu chút nữa không có đem tiểu chi yêu bờ mông mau đốt rủi. Tiểu chi yêu nhìn lại, phát hiện ẩn hỏa mục chồn vậy mà có thể miệng phun hỏa diễm, nó nhất thời càng luống cuống, dưới chân vừa trợt vừa vặn mới dẫm lên khối kết băng mặt đất, oạch một tiếng tiểu thân thể hướng phía trước cửa động phóng đi. Ngay tại tiểu chi yêu cho rằng, chính mình lần này nhất định phải bị vỡ thành đoàn bánh thịt, một tay từ trên trời giáng xuống, đem nó kịp thời kiếm lại. Chật chật, không nghĩ được mị lực của ngươi vẫn còn lớn, dẫn tới mẫu chồn xuân tâm đại động a. Động khẩu bắc tiểu đế sân kịp thời cứu tiểu chi yêu, tránh khỏi nó bị người bá vương ngạnh thượng cung vận rủi. Xôn xao, thật sự là dẫn ra, Lục sư đệ, ngươi này tiểu thú cái gì giống. Thậm chí ngay cả Ngạo Kiều vô cùng mẫu trồn đều dẫn ra. Tứ sư huynh cũng líu lưỡi không thôi, một đầu không chính hiệu chó mà thôi. Tiểu đế sân không để ý tiểu chị yêu mãnh liệt kháng nghị, trực tiếp đem tiểu đế sân nhét vào sinh mệnh túi chữ vật trong. Nói tới nói lui tiểu chị yêu thế nhưng là tẩy phục nhi trong lòng hảo, nó nếu thiếu đi một cọng lông, nhà mình tẩy phục nhi chuẩn sẽ cùng hắn gấp. Mẫu trồn vừa nhìn chính mình trong lòng thú bị hai cái đột nhiên xuất hiện người cho cướp đi, hai con huyết hồng trong ánh mắt nhất thời toát ra vô số tơ máu. Nó kia, trương đầy như hồ ly trong miệng phát ra một hồi rét si. Ai ít, âm thanh, kia, mẫu trồn bỗng nhiên đứng thẳng, thân hình của nó cũng chậm chậm chuyển hóa cuối cùng lại tại hai người trước mặt hóa thành một cái 16-17 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ tóc trắng hồng con mắt một cặp lông xù lỗ tai, sau lưng còn dài cây lông xù đuôi trồn, trưởng thành lỗ tai cùng cái đuôi, nàng nhìn qua cùng đồng dạng nhân tộc cùng tuổi thiếu nữ gần như không có gì khác nhau. Nhân tộc đem ta tướng công giao ra đây, bằng không ta sẽ nhượng cho các ngươi chết không có chỗ chôn. Hóa thành nhân hình, cô gái kia lại càng là miệng ra tiếng người, chất vấn lên tiểu đế sân cùng tứ sư huynh. Tướng công, không phải là nói phải tiểu chi yêu a. Tiểu đế sân nghe chợt cảm thấy không biết nên khóc hay cười, xem ra này mẫu trồn là đúng tiểu chi yêu vừa thấy đã yêu. Xôn xao, lục sư, góc truyện audio.com, để chúng ta đụng đại vận, xem ra đây không phải một đầu phổ thông mẫu trồn, mà là một đầu mẫu yêu trồn. Tứ sư huynh vẫn thật không nghĩ tới tiểu đế sân cùng vận khí của hắn cư nhiên tốt như vậy. Săn trồn săn ra một đầu yêu trồn, yêu cùng linh thú có cái gì bất đồng. Tiểu đế sân nhăn nhíu mày, nghe được yêu cái chữ này trước mắt hắn có chút cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ rất lạ lẫm, lại tựa hồ rất quen thuộc. Yêu cùng linh thú so với tự nhiên là yêu lợi hại hơn. Hơn nữa này đầu mẫu trồn đã có thể hóa thành nửa hình người. Kia, nàng ít nhất cũng là đại yêu cấp. Chỉ cần giết nàng, chiếm nàng yêu đan, đối với tại tu luyện của chúng ta rất có lợi. Cô Nguyệt Hải Lý có quy định, một khỏa đại yêu cấp yêu đan khác có thể tích lũy một cái công lớn. Chỉ cần tích lũy 3 lần trở lên đại công, ngươi liền có thể hướng trưởng lão hội nói một cái khen thưởng điều kiện. Tứ sư huynh giải thích nói, cách chương.